Chương 493, ưu tú. Trở về cốc chưa được mấy ngày, Lâm Tịch liền tiếp vào nhiệm vụ hoàn thành tin tức, trở lại trong nhà mình, Lâm Tịch mị mị nằm vào dưỡng hồn trong ao. Tính danh, Lâm Tịch số hiệu, 5687 đẳng cấp, 12 trung cấp người chấp hành tích phân, 1909 huyền tinh, 6670 sinh mệnh, 50 linh hồn, 60 thụ động số liệu tinh thần, 90 dung mạo, 37 trí tuệ, 55 vũ lực, 64 may mắn, 27 thụ động số liệu mị lực, 94 chất, 12 thụ động số liệu công đức, 990 tín ngưỡng, 420 thụ động số liệu xây dựng, 10 kỹ năng, trung y lìa cấp 1, nhị thập đoạn cẩm cấp 3, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật cấp 2, tử chú thuật cấp 2, luyện đan sư cấp 1 nhiệm vụ đánh giá, ưu tú thanh. Trang bị, ngọc khấu hân chương cột, xích lao điếm thuộc tính, 3 dọn dẹp tà đạo chi hồn, 1 ban thưởng nhiệm vụ. Trò chơi một linh dị một cộng đồng tích phân, 60 A Tây cư nhiên là ưu tú. Lâm Tịch cảm giác rất là kinh ngạc, lần này nhiệm vụ Lâm Tịch tự giác thực dụng tâm, hoàn thành đến QNZ coi như không tệ, thế nhưng là vì cái gì chỉ cho cái ưu tú đâu, ai xem ra bị cực hạn hoàn mỹ dưỡng kén ăn khẩu vị. Cũng không phải là Lâm Tịch quá mức tự đại, nàng là thật tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi thay người hủy thác dự định. Tăng thêm lấy khúc cú ưu cái loại na y không dành thế sự bánh bao tính cách, nàng dự toán tối thiểu cũng nên cho cái hoàn mỹ đi. Nghĩ không ra lại là cái tiểu hắc bánh bao. Lâm Tịch không khỏi hiếu kỳ, cái này bánh bao nhỏ rốt cuộc có cái gì không hài lòng. Nàng nhớ tới chính mình có thể tiêu tốn một huyền tinh nhìn xem người ủy thác sau khi trở về sinh hoạt, thế là ấn mở giao diện, một mặt ngâm tắm một mặt xem TV. Không có gì bất ngờ xảy ra, khúc cú ưu hoàn toàn chính xác dựa theo nàng phỏng đoán. Gả cho Chiến Vô Nhai. Nguyên lai, tại Tiễn Liêu Ca thời điểm, tiểu tử này liền nhớ thương tiểu cô nương, bất quá nguyên kịch bản bên trong khúc gú gú trong mắt chỉ có sở khinh hậu, Chiến Vô Nhai lựa chọn yên lặng rời khỏi, bản thân xung quân đến tới gần du nước, đi khiêu chiến quốc gia kia võ lâm cao thủ, ma luyện tự thân. Một thế này, hai người một cái xem bệnh một cái nấu cơm, hôn sau 3 năm hai ôm, sinh hai cái mỹ nị cực kỳ tiểu cô nương. Chiến Vô Nhai yêu muốn chết, thế mà từ đây biến thân trạch nam vũ em, đặc biệt chiếu cố này như hoa như ngọc nương ba cái, cơ hồ chưa từng xuất gốc. Ý dị cốc trong cả ngày hoàn thành tiểu ngữ. Lâm Tịch còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy người ủy thác trở lại bị nàng bình định lập lại trật tự thế giới đi sinh hoạt hình ảnh. Cái loại na y tràn đầy hạnh phúc cơ hồ muốn tràn ra hình ảnh vọt tới trên mặt nàng. Trên giang hồ chỉ để lại khúc thần y dị bác thi tế chúng truyền thuyết cùng đến tự khúc thần y dị kỳ hoa di chứng. Di chứng một, trông thấy trên người mang theo ná cao su, nam tính đều sẽ vô ý thức tay che bộ vị mấu chốt. Di chứng hai, có cái gì bí mật hoặc là tình lữ, phu thê thân mật đều sẽ tới trước nơi tìm xem có hay không chim tại gần đây. Bị lấp đầy miệng thức ăn cho chó Lâm Tịch tiên lặng chuyển đổi đến sở khinh hậu mấy cái nơi nào. Quả nhiên cũng là nàng thiết kế hảo dâm đãng nhân sinh. Nam cung cửu một hai phải mang đi sư ninh phỉ cùng sở khinh hậu, trả thù cố nhiên là một nguyên nhân. Còn có nguyên nhân chính là giải độc. Lúc trước xuất sinh nhập tử nhưng thật ra là Lâm Tịch hạ cho sư Ninh Phỉ. Sư Ninh Phỉ hoàn toàn chính xác cho Nam Cung Cửu xuống độc, bất quá chẳng qua là kia phần tự cho là đúng thực cốt tô loại độc này duy nhất giải pháp QNZ thực kỳ hoa, chính là nhất định phải dùng lâu dài xuất sinh nhập tử, chẳng qua là đem trình tự trái lại. Nam Cung Cửu phục dụng về sau lại cùng sư Ninh Phỉ tương tương nhưỡng nhưỡng, độc tố sẽ một chút chuyển cho sư Ninh Phỉ. Hơn nữa chỉ có thể chuyển cho lúc trước đối với hắn hạ độc người. Nói cách khác, sư Ninh Phỉ nếu là chết rồi, Nam Cung Cửu QNZ chơi xong. Mà sư Ninh Phỉ nếu là vẫn luôn thừa nhận dạng này độc tố, vẫn như cũ sẽ rất nhanh quả điệu, QN định kỳ thông qua phương thức giống nhau đem độc tố chuyển cho một người khác. Rất không may, vô công bị phế sở đại hiệp thành công đảm đương này một góc xác. Đi qua chuyển hóa về sau độc tố vẫn như cũ sẽ còn tồn tại. Bất quá đã sẽ không ăn mòn tim phổi y, mà là một chút xíu ăn mòn xương cốt. Tất nhiên, nhận độc tố ăn mòn nghiêm trọng nhất, tự nhiên là vẫn luôn thừa nhận lại vĩnh viễn sẽ không có cơ hội đem độc tố chuyển ra ngoài sở khinh hầu. Sử dụng loại phương pháp này cũng bất quá là không có biện pháp, chỉ có thể trì hoãn chúng độc người tử vong thời gian mà thôi. Vừa vặn rất tốt chết không bằng vô lại sống, Nam Cung Cửu tự nhiên là không nỡ chết. Hơn nữa có thế như vậy mỗi ngày hành hạ này hai cái độc hại hắn người, Nam Cung Cửu cảm thấy chính mình tại trong địa ngục, bọn họ nhất định phải càng bi thảm hơn mới tốt. Sư Ninh Phỉ bị xuyên thủng xương quai xanh, phía trên mặc hai cây tinh tế dây xích bạc. Nam Cung Cửu thích một bên làm loại chuyện đó một bên liều mạng kéo kia hai cây dây xích, đau đến Sư Ninh Phỉ tiếng kêu rên liên hồi, hết lần này tới lần khác nàng càng như vậy, Nam Cung Cửu liền sẽ càng hưng phấn. Ngày bình thường, cho Sư Ninh Phỉ ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, các loại bổ dưỡng, người cũng trở nên càng thêm dã đãng. Nam Cung Cửu không khai nàng thị tầm lúc, Sư Ninh Phỉ ngày miễn cưỡng tính qua phải đi, nhưng là một khi đi tới Nam Cung Cửu tầm cung, nàng liền sẽ hối hận vì cái gì muốn sống. Về phần đã trở thành Nam Cung Cửu cùng Sư Ninh Phỉ khác loại cái bồ sở khinh hậu liền càng khổ cực không đến 3 năm thời gian, hắn tại trường kỳ bị độc tố ăn mòn hạ, biến thành một vị thân kiểu thể mềm đẹp nam. Bây giờ hắn xương cốt đã không cách nào trèo chống hắn đi đường, tự nhiên không thể làm loại sự tình này, nhưng là không quan hệ, cái nào đó linh kiện thông qua thuốc kích thích vẫn là có thể sử dụng. Lâm Tịch thế là thấy được phi thường cay con mắt các loại làm nhục hình ảnh không nói, biến thái Nam Cung Cửu thường thường tại sở khinh hậu trước mặt ăn vào xuất sinh nhập tử, sau đó cùng Sư Ninh Phỉ vòng vòng gạch chéo làm sở khinh hậu tham quan, tiếp tục lại sẽ quan sát Sư Ninh Phỉ cho tê liệt sở khinh hậu cho hạ dược tề, sau đó nàng liền sẽ giống như là con sói đói bổ nhào vào sở khinh hậu trên người xuất sinh nhập tử, tái xuất sinh nhập chết, cuối cùng sở khinh hậu thành cái kia tiếp nhận. Thử vong người. Về sau Nam Cung Cửu cơ hồ mỗi lần cũng phải làm cho sở khinh hậu trơ mắt nhìn hắn dùng xuất sinh nhập tử, chẳng khác gì là Nam Cung Cửu trong thân thể độc cuối cùng chuyển cho sở khinh hậu. Nhân loại vì sinh tồn, kỳ thật cái gì đều làm được ra. Ba người cứ như vậy dây dưa, ai cũng hận chết ai, thế nhưng là ai cũng không dám mạo hiểm làm mặt khác hai cái chết mất, lẫn nhau hành hạ. Bọn họ nhân sinh, chỉ có màu xám, không có một chút hy vọng. Đồng thời đã trúng loại thuốc này người, sẽ không có được dòng dõi. Như vậy, đủ sống không bằng chết đi, khúc u u còn có cái gì không hài lòng đâu. Lâm Tịch buồn ngủ quá nghi ngờ, như ý lang quân có, hảo khuê mật cu nở dê chuẩn bị, còn có hai cái trung thành cảnh cảnh tiểu tùy tùng cùng siêu cấp khôi hài tiểu sủng vật, tâm nguyện cũng coi như đạt thành đi, vì mau liền cho ta cái ưu tú nghi một lá tờ, Lâm Tịch cũng liền rộng mở trong sáng, suy nghĩ nhiều như vậy còn không bằng hảo hảo tăng lên chính mình năng lực. Nàng sẽ không vẫn luôn làm như vậy khổ bức người chấp hành, nàng sẽ không vẫn luôn ở vào kim tự tháp tầng dưới chốt nhất làm cái kia chịu khổ nhọc thu hoạch ít lớn nhất cơ số. Hấp thu xong linh dịch, Lâm Tịch chạy đến phòng ngủ trong đi xem chính mình cùng ba ba mụ mụ chụp ảnh chung, Hồ Dương dừng trong mỉm cười, Trượt Tuyết trong chàng té ngã, bọn họ nhất định tại từng người thế giới bên trong, cu nở dê sống rất tốt, như vậy, ta có tư cách gì không vui cố lên nha. Lâm Tịch nắm chặt nắm đấm cho chính mình cổ động, lao tử chính là bổng đồng đác, không ai ôm ta tiện tay đút túi, đồng dạng hài lòng thành thơi nắm chặt làm cộng đồng nhiệm vụ, tranh thủ lấy thêm cực hạn hoàn. Mỹ, lấy thêm điểm cao cấp vị diện ban thưởng, 7 loại kinh thế thiên tài địa bảo, hiện tại ta đã chỉ kém 6 loại, khoảng cách thành công thật vẫn là mẹ nó thật là xa xôi. Lâm Tịch nhìn một chút chính mình cá nhân số liệu, kinh nghiệm cùng huyền tinh vẫn là rất khách quan, còn tăng lên 20 điểm công đức, đến tự ưu tú hơi buồn bực giết hết. Đem 3 giờ tiếp tục thêm về mặt sức mạnh. Nhiệm vụ đi vậy.